Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 93. Vương Duy cùng gật gật đầu. Phòng học cửa cùng bên ngoài vây quanh không ít người lại đây. Rất nhiều người nghe nói bên này có gia trưởng khiêu chiến huấn luyện viên. Đều tới xem náo nhiệt. Ái xem bát quái là người thiên tính. Huống chi chuyện này còn liên lụy đương hồng một vị minh tinh. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán. Thậm chí không ít người lấy ra di động bắt đầu thu lên. Các ngươi nói Diệp Vân Linh một nữ nhân như thế nào cùng huấn luyện viên đánh nhau rồi. Chính là a, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Nàng một cái chỉ biết hóa trang trang điểm. Ở trên TV ngăn nắp lượng lệ nữ nhân. Liền cái bình thường bác gái đều đánh không lại. Huống chi là vương huấn luyện viên. Không phải nói Diệp Vân Linh cùng nàng con riêng quan hệ không hảo sao. Này như thế nào còn thế hắn thảo khởi công đạo tới. Ta phía trước xem bọn họ tiết mục khi. Hai người hỗ động còn rất thú vị. Ta vẫn luôn tưởng kịch bản diễn. Vì tẩy trắng đâu. Ta xem qua Diệp Vân Linh chân nhân tú. Ta cảm giác nàng sức lực rất đại nha. Nói không chừng cái này thi đấu nàng sẽ thắng đâu. Hồng mụ mụ. Ngươi có phải hay không ngày hôm qua yến hội rượu vang đỏ uống nhiều quá? Bằng không như thế nào sẽ nói ra như vậy thiên phương dạ đàm nói tới? Trước không nói nữ nhân sức lực đại, có thể đại đến quá nam nhân, liền tính nàng thật sự rất lớn. Cách đấu lại không phải chỉ xem sức lực, đến có kỹ xảo. Hồng mụ mụ, ta cảm thấy ngươi có rảnh thật sự tiến tu một chút chính ngươi. Vương Duy cùng nhìn tụ tập lại đây càng ngày càng nhiều người. Vì thể hiện chính mình phong độ cùng danh tiếng. Nhìn về phía đối diện Diệp Vân Linh nói. Ngươi là nữ nhân, cho nên ta nhường ngươi ba chiêu. Vương Duy cùng nguyên bản là nghĩ Diệp Vân Linh đánh lại đây. Tiền tam chiêu hắn không công chỉ phòng thủ là được. Đến lúc đó cho dù là thắng Diệp Vân Linh, cũng coi như là cấp đủ nàng mặt mũi. Hơn nữa là nàng vẫn luôn buộc muốn tỉ thí. Liền tính là quán trường cũng chưa nói cái gì nói đi. Diệp Vân Linh nghe được Vương Duy cùng kia tự tin lên tiếng. Nói, hảo, vừa dứt lời, tiến lên chính là một chân. Trực tiếp đem Vương Duy cùng đá ra mấy mét xa. Vương Duy cùng thậm chí đều không kịp khách sáo một chút. Khiến cho người một chân đá ra đi. Trên bụng hung hăng mà bị một chân. Tức khắc cảm thấy ruột như là bị người cắn đứt dường như. Đau đến hắn cái trán hãn đều ra tới. Ngũ quan biểu tình đã sớm lệch vị trí bay loạn. Hắn che lại bụng. Ngũ quan biểu tình thống khổ mà nhìn Diệp Vân Linh. Xem nàng giống như xem quái vật giống nhau. Nàng là nữ nhân sao? Rõ ràng là người khổng lồ xanh biến thân đi. Trước kia tham gia lớn lớn bé bé thi đấu như vậy nhiều hồi. Không thiếu bị đánh. Nhưng nào hồi cũng không có như vậy đâu nha. Là hắn xem thường. Phía trước còn tưởng rằng Diệp Vân Linh chỉ là một cái nhược nữ tử. Không nghĩ tới vẫn là một cái thâm tàng bất lộ người. Vương Duy cùng vừa định mở miệng nói muốn thu hồi phía trước nói. Nhường ba chiêu. Cái này lời nói. Liền thấy Diệp Vân Linh nhướng mày nói. Nhất chiêu. Vương Duy cùng mắt thấy Diệp Vân Linh vọt đi lên. Chạy nhanh đỡ tường. Một bàn tay ngăn cản, vân vân một chút, ta thu hồi, kết quả hắn nói còn không có nói xong. Diệp Vân Linh một cái xoay chuyển đá, lại lần nữa đá vào đối phương trên mặt. Vương Duy cùng một cái quay cuồng ngã trên mặt đất, vừa vặn tạp tới rồi phía sau lập tức bao cát thượng. Liên quan bao cát ngã xuống đất, nơi đó mặt cũng bị đá phá, vụn bào rơi xuống đầy đất. Lúc này Vương Duy cùng đau đến liền lời nói đều nhất thời cũng không nói ra được. Hắn cảm giác được chính mình hàm răng buông lỏng. Trong miệng cũng có gì sắt mùi máu tươi. Mặt đau đến phảng phất mấy vạn chỉ ong mật ở đồng thời đinh hắn giống nhau. Diệp Vân Linh đôi tay nhấc tay trước ngực. Tại chỗ qua lại tiểu toái bộ mà nhảy. Làm ra chuẩn bị muốn công kích động tác. Trên mặt mang theo cười nhạt nói. Vương huấn luyện viên. Còn dư lại cuối cùng nhất chiêu. Vương Duy hòa khí đến muốn học máu. Quá khi dễ người. Không mang theo như vậy khi dễ người. Diệp Vân Linh rõ ràng thân thủ tốt như vậy. Vừa rồi chính mình nói muốn cho ba chiêu thời điểm. Nàng còn đáp ứng rồi. Hại chính mình khinh địch. Hiện tại chính mình đều bị đánh thành như vậy. Nàng còn muốn chính mình lại làm nhất chiêu. Quá khi dễ người. Nhưng vấn đề là này sẽ Vương Duy cùng đau đến liền lời nói đều không thể nói tới. Muốn kêu đình đều không được. Thấy Diệp Vân Linh đang ở làm nhiệt thân động tác. Sợ tới mức chạy nhanh vừa lăn vừa bò mà bò đến Trần chủ nhiệm phía sau. Một bên khóc một bên chỉ vào Diệp Vân Linh lên án. Ô ô, nàng, ô ô, nói không được đầy đủ. Nhưng là Trần chủ nhiệm đại khái minh bạch hắn ý tứ. Ngăn lại còn muốn lại xông lên Diệp Vân Linh nói. Tử Hạo mụ mụ, ta cảm thấy hắn đã biết sai rồi. Này đệ tam chiêu bằng không liền thôi bỏ đi. Diệp Vân Linh nhìn về phía Trần chủ nhiệm phía sau người. Hỏi, Vương huấn luyện viên, người thật biết sai rồi. Một khi đã như vậy ta cũng không phải cái loại này một hai phải truy cứu người. Người liền cùng nhà của chúng ta Tử Hạo nói lời xin lỗi là được. Vương Duy cùng muốn mở miệng. Ô ô ô, không mở miệng được. Miệng quá đau, nói chuyện lọt gió. Diệp Vân Linh thấy thế nói. Người xem, Vương huấn luyện viên khả năng đối ta nói từ có chút ý kiến. Hắn khả năng còn muốn lại cùng ta quá hai chiêu. Xem Diệp Vân Linh kia bộ dáng, thật sự còn sẽ lại xông lên. Lại nếu như bị nàng tới thượng một chân, hắn này mệnh liền thật sự hoàn toàn không có. Sợ tới mức Vương Duy cùng trực tiếp một cái giật mình. Đối với Lục Tử Hạo chính là phát đông một tiếng quỳ xuống. Lục Tử Hạo, Diệp Vân Linh, ở đây ăn dưa quần chúng. Chương 42 càng. Thật nhìn không ra a, Diệp Vân Linh thật sự sẽ đánh nhau. Phía trước xem nàng dáng vẻ kia, ta còn tưởng rằng là trang đến hù dọa người. Bất quá nàng đánh Vương huấn luyện viên có phải hay không quá độc ác một chút? Công chúng nhân vật không sợ chịu ảnh hưởng sao? Việc này ta biết một chút. Cái này Vương huấn luyện viên kỳ thật sư đức có chút vấn đề. Ngày thường liền chuyên ái chọn những cái đó ra trưởng rất bận hài tử khi dễ. Lục Tử Hạo tính tình buồn lời nói thiếu. Bị khi dễ thật nhiều trở về. Đối đối, ta nhi tử trở về cũng cùng ta nói rồi. Bởi vì Vương huấn luyện viên thái độ, dẫn tới trong ban không ít tiểu bằng hữu đều thích khi dễ Lục Tử Hạo. Vương huấn luyện viên không đán không ngăn lại, còn sẽ nhân cơ hội nhục nhã. Lời nói nhưng khó nghe. Việc này ta cũng nghe nói qua. Ta lúc ấy liền nghĩ việc này nếu là làm Lục Tử Hạo ba ba biết, có hắn dễ chịu. Không nghĩ tới cuối cùng là cái này mẹ kế ra mặt thảo công đạo. Cách chương.